Hồng Nhung xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Các Chuyện. Và có một bất ngờ dành cho quý vị ngày hôm nay, đó là Hồng Nhung đã may mắn có được tác quyền từ tác giả Trường Lê, bộ truyện mà quý vị đã mong chờ từ rất là lâu rồi. Bộ truyện tâm lý xã hội thuộc thể loại hành động được viết bởi tác giả tài năng Trường Lê, thuộc phần thứ 6 của anh, có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, hay chúng ta biết đến với cái tên quen thuộc hơn, đó là Mặt Nạ Vàng, với nhân vật Vũ. Và ngay sau đây, không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến ngay với tập phát sóng thứ nhất của phần 6 Giả Diện Hoàng Kim ngay bây giờ. Và như thường lệ, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung, và để chúng ta có thể nghe được những tập phát sóng tiếp theo một cách sớm nhất vào khung giờ phát sóng quen thuộc, đó là 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức tập 1 của ngày hôm nay. Trụ sở GOD tại Thượng Hải, bên dưới tầng hầm bí mật của một tòa nhà. Đèn trong phòng giam được bật sáng, đứng bên ngoài tấm kính trong suốt, loại kính chống đạn có độ dày lên tới 55,6mm. Loại kính đặc chế chuyên dùng cho các tòa nhà cao cấp như tòa thị chính hay tòa nhà quốc hội. Sau lớp kính là những song sắt quay bốn phía quanh căn phòng. Một loại buồng giam hoàn hảo không thể phá vỡ bởi bất kỳ kẻ nào khi đã bị nhốt tại đây. Gã đàn ông người Mỹ nói chuyện với người chịu trách nhiệm cao nhất tại trụ sở của GOD ở Thượng Hải, Trung Quốc. Làm cho hắn ta tỉnh lại. Theo như chỉ thị của cấp trên, tôi muốn hỏi hắn một số vấn đề. Vâng, thưa ngài Anthony. Chu Thái, người quản lý của GOD tại Thượng Hải, gật đầu đáp. Dùng điện thoại truy cập vào app điều khiển buồng giam kính. Sau vài thao tác, từ trên trần nhà, một luồng khí tỏa màu trắng đục như xương được vịt xuống. Bên trong buồng giam, Kay đang ngồi trên một chiếc ghế bằng sắt, chân tay bị trói cứng và khống chế bởi còng điện. Đầu gục xuống do trúng hơi mê từ lúc ở biệt thự của Đàng Khởi. Loại khí vừa được bơm vào trong phòng có lẽ là khí giải thuốc mê. Sau khoảng một phút đồng hồ hít khí này vào, Kay từ từ tỉnh lại. Một vài đầu ngón tay Kay khẽ cử động. Đứng bên ngoài, đám người của GOD bao gồm Anthony, Chu Thái và còn có cả Hồ Y Thiên chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Kay. Hắn ta sắp tỉnh lại rồi, Chu Thái nói. Anthony gật đầu. Bỏ lớp kính chống đạn ra đi, để tôi nói chuyện với hắn. Chu Thái vâng lệnh, tiếp tục thao tác trên màn hình điện thoại. Ngay lập tức lớp kính chống đạn được điều khiển hạ dần xuống bên dưới mặt đất. Hồ Y Thiên tỏ vẻ lo lắng. Ngài đặc sứ, tên này cực kỳ nguy hiểm, chúng ta nên cẩn trọng. Chu Thái mỉm cười. Đừng lo, ghế mà hắn đang ngồi là ghế điện. Nếu hắn có ý định phản kháng, chỉ cần một nút bấm, tôi có thể khống chế hắn ngay lập tức. Chưa kể đến, muốn mở được cửa căn phòng này, cần phải sử dụng điện thoại của tôi. Với chế độ cảm biến, lớp kính chống đạn lập tức xuất hiện khi có người chạm vào song sắt. Trước mặt Anthony, Chu Thái cùng Hồ Y Thiên, lớp kính bảo vệ đã không còn. Và điều đầu tiên bọn chúng nghe thấy là tiếng cười lạnh gáy của kẻ từng được mệnh danh tử thần. Xin chào những kẻ sắp chết. Đáng ra các ngươi nên để ta ngủ thêm một chút nữa. Dứt lời, Kay bất thình lình ngước mắt nhìn thẳng về phía Anthony. Chu Thái và Hồ Y Thiên, ba kẻ làm việc cho GOD, đồng thời là đám chủ mưu bắt Kay cùng Hoa Hoa trong sự việc xảy ra tại căn biệt thự của Đằng Khởi. Chu Thái lần đầu tiên nhìn thấy Kay, ánh mắt cùng điệu cười nửa miệng của Kay khiến người này bất giác dùng mình. Hồ Y Thiên cau mày nói. Mã anh Thiên, đừng cuồng ngạo. Tính mạng của ngươi đang nằm trong tay bọn ta. Biết điều ăn nói cho nó cẩn thận trước mặt ngài đặc sứ. Vẫn giữ nụ cười không chút e dè trên môi, thầy tiếp. Đằng Khởi cả một đời toan tính, dùng đủ mọi cách để cố gắng xây dựng lại thế lực của Mã gia, nhưng không ngờ lại nuôi đúng con chó cái phản chủ. Chắc trước lúc chết, hắn vẫn không tin trong nội bộ của mình có kẻ mang ý đồ khác. Hối Thiên là tên của mày à? Tao phải cảm ơn mày nhiều lắm đấy. Hồ Y Thiên bắt đầu khó chịu xen lẫn chút e sợ khi nói chuyện với Kay, cô ta gằn giọng. Cảm ơn tao, mày đang nói cái quái gì đấy thằng khốn? Kay hướng mắt về phía Anthony, gã người Mỹ. Đặc sứ của GOD nãy giờ chỉ đứng im quan sát và không nói, cho đến khi Kay mở lời với hắn trước. Anthony Marazui, White Wolf, xếp hạng thứ 7 trong số 10 sứ đặc viên cao cấp nhận lệnh trực tiếp từ đứng sáng thế. Mẹ kiếp, cái tổ chức chết tiệt của chúng mày thực sự khiến tao đau đầu khi phải nhớ tên từng thằng một. Tao nói đúng chứ, thưa ngài đặc sứ. Chu Thái hốc mồm kinh ngạc, da gà nổi lên dần dần, bởi ngay đến cấp quản lý một chi nhánh của GOD từ Trung Quốc đại lục cũng không hề biết đến vị trí xếp hạng của các đặc sứ viên do tổ chức cử đến, chứ đừng nói bí danh riêng của mỗi người. Vậy mà kẻ đang bị giam giữ bên dưới tổng tòa nhà trụ sở lại có thể đọc tương tận chi tiết mọi thứ đến mức độ này. Anthony Marazui khẽ díu mày, bàn tay hắn nắm chặt lại, nhưng ngay lập tức hắn thả lỏng cơ thể, miệng nở một nụ cười bình thản. Không có gì bất ngờ với một kẻ từng được đấng sáng thế yêu thích và lựa chọn để trở thành người đứng đầu trong thất đài tội. Xem ra, với những gì mày nắm được từ GOD đã đủ để giải thích cho những sự việc diễn ra gần đây. Tao nên gọi mày là Kay, Conrad, hay Mã Anh Thiên bây giờ? Kay nhuyễn miệng cười. Chọn đi, có thể nó sẽ quyết định đến việc mày sống hay chết đấy con chó trắng ạ. Chu Thái tức giận nhấn vào màn hình điện thoại. Ngay lập tức Kay bị điện giật. Thời gian truyền điện từ chiếc ghế là 5 giây. Cơ bắp bị rung và mất kiểm soát khi dòng điện truyền qua người. Toàn thân xuất hiện cơn đau, các đầu ngón tay như bị dính chặt vào ghế. Xem ra cường độ dòng điện rơi vào khoảng 8 mA đến 10 mA. Muốn tra tấn tao, tụi mày ít nhất cần tăng cường lên gấp đôi. Kay vẫn có thể cười sau khi chịu sự tra tấn bởi chiếc ghế điện. Chu Thái hoảng hốt, hắn nhìn vào màn hình điện thoại, hiển thị cường độ dòng điện là 10 mA. Hắn kinh ngạc hơn là chỉ bằng cảm nhận cơ thể mà Kay đọc chính xác cường độ dòng điện được thao tác trên chiếc điện thoại liên kết với toàn bộ phòng giam. Tên này là thứ quỷ quái gì vậy? Khốn kiếp, nếu mày muốn chết thì tao chiều. Để xem, khi tăng cường độ lên gấp đôi mà còn cười được nữa hay không? Chu Thái tức tối định làm theo ý của mình. Thế nhưng, ánh nhìn từ phía Anthony khiến cho Chu Thái khựng lại vội cúi đầu. Chu Thái nói, Xin lỗi ngài đặc sứ ạ. Anthony đáp, đừng vội, hắn vẫn còn tác dụng đối với tổ chức. Anthony hỏi Kay, Mã Anh Thiên, cái chết của nhóm sát thủ làm nhiệm vụ tại Thái Lan là do mày gây ra phải không? Kay khẽ cười. Sao thế? Mày đến viếng chúng nó rồi đấy à? Sát thủ lại đi chơi cái trò gia đình, không hợp với tụi nó một chút nào. Tao cũng nhớ từng cảnh cáo GOD, đừng có bám theo tao rồi mà nhỉ? Đôi lông mày xích lại gần nhau, Anthony trùng giọng và hỏi tiếp. Nghe đây Mã Anh Thiên, mặc dù mày đã ra tay giết người của tổ chức, nhưng chủ nhân vẫn rộng lượng bỏ qua cho mày. Mọi trách nhiệm của mày sẽ được miễn trừ, với điều kiện mày phải trả lời câu hỏi của tao sau đây, một câu duy nhất. Khởi đáp, có lẽ tao cũng đoán được câu hỏi mà mày cũng như cái tổ chức chó đẻ của chúng mày muốn hỏi, nhưng tao thích để mày tự nói ra hơn. Hỏi đi chó trắng. Anthony cau mày. Kẻ đã gỡ chip sinh mệnh cho mày là ai? Cây phá lên cười. Quả nhiên là như vậy. Cái đám tự coi mình là chúa trời đúng là đang run sợ bởi bí mật mà chúng nắm giữ bấy lâu nay, có nguy cơ bị phanh phui. Chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora đã có người tìm thấy. Chó trắng à? Mày có biết hiện giờ ta đang tưởng tượng đến bản mặt của những kẻ mà tụi mày coi như đứng sáng thế, đứng tối cao buồn cười đến mức độ nào không? Chip sinh mệnh đồng nghĩa với sự trung thành. Tao tự hỏi, khi cách vô hiệu hóa con chip ấy được công bố, liệu sự trung thành nó có tồn tại? Tăng cường độ dòng điện lên gấp đôi. Anthony nghiến răng ra lệnh cho Chu Thái. Trên ghế điện, Kay bị giật đến cả người rung lắc, chân tay co quắp lại. Dừng! Anthony nói với Chu Thái. Kay ngồi bất động, đầu gục xuống và Chu Thái run giọng. Có khi nào hắn chết rồi không? Nhưng Anthony vẫn bình thản bước về phía trước. Lại gần hơn song sắt buồng giam, gã đặc sứ nói. Chưa đâu, hắn vẫn còn sống. Mã Anh Thiên, tao biết. Ngoài mày ra vẫn còn một kẻ khác sống sót và thoát khỏi BO Singapore. Đừng nghĩ chỉ một mình mày trả lời được câu hỏi vừa rồi. Chỉ vì chủ nhân quá yêu thích mày, nên mới cho mày hết cơ hội này đến cơ hội khác. Nhưng chủ nhân cũng ra lệnh. Nếu mày không mở mồm, mày sẽ phải chết. Và đáp án bọn tao sẽ tìm ở chỗ đệ tử của mày. Nghe rõ rồi chứ thằng khốn. Cường độ dòng điện tăng lên gấp đôi. Cơ thể của cây vừa trải qua một cơn đau đớn buốt đến tận óc. Thế nhưng giọng nói của cây vẫn còn nguyên sự cột nhỏ. Trước khi tao trả lời, có thể cho tao biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cây thều thào. Anthony nhìn đồng hồ đoạn trả lời. 8 giờ sáng. Câu trả lời của mày là? Cây nghiến răng giọng gằn xuống. Tên khốn ấy, rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía đầu cây cùng những kẻ đang có mặt dưới tầng hầm. Mặt đất rung chuyển. Trên trần nhà, lớp bụi mỏng khẽ rơi. Sau dao động mạnh. Ngồi trên ghế điện, đầu vẫn gục sau khi bị tra tấn bởi dòng điện. Có cường độ 20 MA. Nụ cười tiếp tục hé mở trên khuôn miệng của Kay. Đến rồi. Kay nói. Tiếng còi báo động cùng ánh đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo tòa nhà đang xảy ra sự cố vang lên inh ỏi bên dưới tầng hầm. Chuyện gì vậy? Anthony hỏi. Chủ thái đáp. Là báo động cháy. Tiếng nổ vừa rồi trên đầu chúng ta. Chẳng lẽ tòa nhà đã xảy ra chuyện gì? Ngài được sứ, mau đi thôi. Tạm thời rời khỏi chỗ này trước. Hồ Ý Thiên dự cảm có điều gì đó bất thường sắp xảy đến. Chu Thái hỏi. Thưa ngài Anthony, vậy còn tên này thì sao? Khựng lại một giây, đưa mắt nhìn cây đang ngồi rũ ra trên ghế điện. Anthony lạnh lùng đáp. Giết nó đi. Cánh cửa kết nối với tầng hầm của tòa nhà bất ngờ chuyển sang đèn xanh và mở ra ngay sau đó. Một quả lưu đạn được ném xuống bên dưới khu vực buồng giam nơi tầng hầm. Ngài được sứ, cẩn thận. Hồ Y Thiên hét lớn. Ả ta nhanh chóng kéo tay Anthony đứng nép vào phía sau cột trụ bê tông. Lựu đạn nổ, khói bụi, đất đá văng ra mù mịt. Chu Thái tuy không bị thương, nhưng cũng đã ngã lăn ra đất và lăn lộn đến mấy vòng. Tiếng bước chân dồn dập lao qua cánh cửa tầng hầm. Những bóng đen bắt đầu xâm nhập vào bên trong. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ, khiến cho bản thân của Chu Thái còn chưa kịp phản ứng. Nhìn chiếc điện thoại cách người chừng một sải tay, Chu Thái vớ tay ra tính đặt lại điện thoại thì một bàn chân xuất hiện trong lớp bụi mù không chút do dự, đã đạp thẳng vào cổ tay hắn. Cú đạp quá mạnh, khiến xương cổ tay của Chu Thái gãy ngay lập tức. Chu Thái hét lên kinh hoàng. Mặc cho Chu Thái ôm tay co rúm người đau đớn quằn quại, kẻ vừa đạp gãy tay Chu Thái khom lưng cúi xuống nhặt chiếc điện thoại. Nhìn vào trong buồng giam nơi cây đang bị khống chế, lột mặt nạ trùm đầu, gái nhoẻn miệng cười đoản nói. Chậm một chút nữa là chết thật rồi đấy nhở. Cây ngước đầu lên cũng nhe răng cười đáp. Tên khốn trùng cửu cuối cùng cũng đã đến. Người vừa đến chính là trùng cửu, ông trùm khét tiếng của băng Tân Nghĩa An, một trong những thế lực mạnh bậc nhất của thế giới ngầm Trung Quốc đại lục. Trùng cửu bước đến túm đầu Chu Thái. Được chiếc điện thoại ra trước mặt hắn, trùng cửu hỏi. Mật khẩu là gì? Chu Thái đau đến toát cả mồ hôi hột. Là người đứng đầu của chi nhánh GOD tại Thượng Hải, dưới trướng có rất nhiều lâu la phụng sự. Vậy mà giờ hắn đang đối diện với một áp lực kinh hồn từ trùng cửu. Với kẻ khác, Chu Thái còn đối cứng hay do dự. Nhưng với trùng cửu thì khác. Danh xưng lão đại đứng đầu Tân Nghĩa An khi sướng lên, không chỉ Thượng Hải, mà cả thế giới ngầm đại lục đều phải kiêng dè. 130575. Chu Thái trả lời. Mở khóa điện thoại, Trung Kiều tiếp tục truy cập vào app điều khiển liên kết với buồng giam. Nhận diện khuôn mặt của Chu Thái, trên màn hình hiển thị các chế độ của buồng giam, từ khóa mở cổng tay, cổng chân, ghế điện cho tới mở cửa phòng, cùng nhiều những thao tác khác. Sau những tiếng bíp, bốn chiếc còng điện khống chế cây trên ghế điện bung ra. Tiếp theo đó, Trung Kiều mở buồng giam. Bên trong phòng lúc này, gượng người đứng dậy, cây bẻ khớp ngón tay và kêu lên răng rắc. Sau màn khởi động nhẹ nhàng, cây bước tới chỗ Trùng Cửu đang nắm đầu Chu Thái. Ngồi thụp xuống nhanh như chớp, bàn tay cây đã túm lấy cổ Chu Thái, kéo Chu Thái lại gần, sát lại đốn xiển vẻ mặt của mình. Cây nhếch miệng cười. Nụ cười của cây lúc này không giống với con người. Nó là một thứ gì đó khiến Chu Thái cảm thấy ớn lạnh, có cảm giác như mình đang nhìn vào mặt của một con ác quỷ. Ghé tai Chu Thái, cây hỏi: Hoa Hoa ở đâu? Chu Thái run giọng: Hoa Hoa là ai? Tiện mồm, cây nhe răng cắn mạnh vào tai Chu Thái. Ai? Đau chết mất. Chu Thái hét lên kinh hãi, hàm răng giằng mạnh chỉ một nhát cắn, cái tai bên phải của Chu Thái đã rời khỏi đầu gã quản lý chi nhánh GOD tại Thượng Hải. Nghiến cái tai thứ hai, hàm răng khuôn miệng dính đầy máu. Đến Trùng Kiểu nhìn cây lúc này cũng phải nhăn mặt dùng mình. Nhổ cái tai xuống đất, cây nhắc lại câu hỏi: Hoa Hoa ở đâu? Máu từ bên tai bị cắn đứt chảy xuống dòng dòng. Chắc có lẽ có nằm mơ Chu Thái cũng chưa từng nghĩ có ngày mình phải đối diện với một kẻ đáng sợ đến mức kinh khủng như cây. Mất một tai, Chu Thái dường như hiểu được câu hỏi. Chu Thái đau đớn và nói: Hoa Hoa là cô gái bị bắt cùng phải không? Cô ta không bị giam. Ngài đặc sứ đã đưa cô đến một nơi khác. Nơi nào? Kay trừng mắt. Tôi không biết. Chu Thái trả lời. Lia bàn tay, Kay rút dao găm dắt trên lưng quần của Trùng Kiều. Mũi dao đâm thẳng xuống nhắm vào đầu Chu Thái. Ông ta nói sẽ đưa cô về trụ sở chính của GOD tại Mỹ. Chu Thái hét lên, ánh mắt kinh hoàng tột độ khi cây kịp thời dừng tay lại. Mũi nhọn của con dao găm chỉ còn cách đồng tử hắn một khoảng cách tính bằng mm. Cùng lúc đó, người của Trung Cửu sau khi kiểm tra, lục soát toàn bộ tầng hầm đã quay lại báo cáo. Lão đại, không thấy ai khác. Có vẻ như bọn chúng đã thoát đi bằng hệ thống thang máy dưới tầng hầm. Trung Cửu lừ mắt. Sao không tổ chức truy đuổi? Đàn em của Trùng Kiều đáp. Bọn em đã thử. Thế nhưng thang máy đó không thể mở được bằng cách thông thường. Thẻ từ của đám lính canh khi nãy cũng không sử dụng được. Có vẻ như chỉ có thể mở ra bằng việc quét móng mạc. Chu Thái gật đầu lia lịa. Đúng. Đúng vậy. Quét võng mạc, tôi có thể mở thang máy cho các người. Chỉ cần tha mạng cho tôi. Cây hỏi, thang máy đó dẫn đi đâu? Chu Thái ngoan ngoãn trả lời. Bên dưới tầng hầm này có xây dựng một đường hầm thoát hiểm, thông với hệ thống đường cống nước, dẫn tới bãi xe phía bắc tòa nhà. Để sử dụng được thang máy đi xuống đường hầm, phải quét võng mạc từ thành viên cấp cao. Tôi sẽ giúp các người đuổi theo Anthony. Tôi... Khi Chu Thái vẫn đang cố van nài, thì Kay dùng dao găm cắt phăng cái cổ của hắn, máu bắn ra tung tóe. Trùng Kiểu cùng với đàn em thoáng giật mình trước hành động của Kay. Nuốt nước bọt, Trùng Kiểu cau mày và nói: Tên điên này, chẳng phải chúng ta vẫn cần hắn để mở thang máy hay sao? Từ thiết bị truyền tin đeo trên tai đàn em Trùng Kiểu, có người gọi đến. Gã đàn em vội báo cáo: Lão đại, phía bên trên thông báo, lửa đã được dập tắt. Cứu hỏa cùng cảnh sát đang có mặt rất đông để phong tỏa hiện trường. Giờ sợ là không thoát ra được bằng đường cũ. Trùng Kiểu trách Kay: Thằng khốn này, mày giết chết chìa khóa để thoát ra khỏi đây rồi. Nhìn xuống dưới, Trùng Kiểu thấy Kay vẫn đang dùng dao xử lý cái xác của Chu Thái. Cảnh tượng lúc này còn ghê rợn hơn những bộ phim kinh dị nặng đô nhất Trùng Kiểu đã từng xem. Gã sát thủ có biệt danh tử thần đang thể hiện mình là một tử thần thực sự. Cầm trong tay con dao găm, Kay đưa lưỡi dao cắt quanh vùng cổ Chu Thái cho đến khi chạm vào xương. Cắt xong, Khê đứng dậy, một tay túm tóc cầm đầu Chu Thái. Khê vung chân, đạp một phát thẳng vào vùng xương cổ. Vừa quét thịt, thi thể Chu Thái rơi ra đất. Còn cái đầu của hắn đang trong tay của Khê. Giơ cái đầu về phía Trùng Cửu, Khê lạnh lùng nói. Quét võng mạc thôi mà, đem mỗi cái đầu theo là được rồi. Xử lý gọn gàng chỗ này đi. Trung Kiều cùng đám đàn em dùng mình trước lời nói của Khê. Lão đại Tân Nghĩa An mấp máy môi, ra lệnh cho đàn em. Đặt bom hẹn giờ đi. Quay đầu nhìn Khê đang đi về phía thang máy, Trung Kiều toát mồ hôi lạnh. Hắn còn đáng sợ hơn cả tử thần. Rất nhanh chóng, người của Trung Kiều đã đặt bom hẹn giờ vào các điểm trọng yếu bên dưới khu vực tầng hầm. Ok, xong rồi, mau đi thôi. Trung Kiều cùng người của mình tập trung tại cửa thang máy dẫn xuống lối thoát hiểm bí mật. Đứng trước bảng điều khiển, Khê dí sát cái đầu Chu Thái, với cặp mắt mở trừng trừng vào thiết bị quét võng mạc. Chu Thái không nói dối. Quá trình hợp lệ, cửa thang máy tự động mở ra. Tất cả bước vào trong, thang máy đóng lại rồi bắt đầu di chuyển xuống lối thoát bí hiểm trước mặt. Trung Cửu hỏi đàn em. Thời gian phát nổ là bao lâu? Gã đàn em trả lời. 10 phút thưa đại ca. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể kích nổ từ xa. Trung Cửu hỏi Khê. Cậu định đuổi theo cái gã người Mỹ đó thật à? Khê đáp. Như anh đã nghe thấy rồi đấy. Hắn đang giữ em gái tôi. Chỉ cần hắn chưa bay lên mặt trăng, thì dù hắn tả đâu tôi cũng sẽ tìm ra. Cửa thang máy mở ra, trước mặt Khê chính là đường hầm thoát hiểm. Bước ra bên ngoài, Khê giơ cái đầu của Chu Thái lên nhìn, đoạn thả tay để cái đầu rơi xuống đất và lăn lồng lốc. Giơ cao chân, Khê dùng toàn lực dẫm mạnh vào phần mặt cái đầu với đôi mắt mở trừng trừng. Cú dẫm chân khiến cho mặt Chu Thái biến dạng, hai tròng mắt của kẻ đã chết lòi ra bên ngoài. Lấy chân di bẹt tròng mắt, Khê nghiến răng giận dữ. Diều đi, tao sẽ dẫm nát chúng mày. Trùng Cửu, sắp xếp người quanh tới bãi đỗ xe phía bắc tòa nhà, đi thôi. Trùng Cửu gật đầu, quen biết Cây nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên lão đại của Tân Nghệ An chứng kiến sự phẫn nộ của Cây lên đến đỉnh điểm như vậy. Tất cả là vì đứa em gái của hắn sao? Diều đi, hình như chúng mày chọn nhầm người để chọc vào rồi. Trung Kiều suy nghĩ trong đầu sau hành động ớn lạnh vừa rồi của Mã Anh Thiên. Đường hầm dẫn tới hệ thống cống ngầm của thành phố. Tiếng nổ khiến mặt đất rung chuyển. Sau 10 phút hẹn giờ, những quả bom đặt bên dưới tầng hầm trụ sở chi nhánh GOD tại Thượng Hải nổ tung, khiến cho mọi thứ bị chôn vùi. Khê và Trung Kiều cùng những người khác an toàn thoát ra từ đường cống ngầm. Tại khu vực bãi đỗ xe phía bắc tòa nhà, người của Trung Kiều cũng vừa xuất hiện. Lên xe ô tô, lúc này Trùng Cửu mới thở phào. Dựa lưng ra ghế, Trùng Cửu nói. Tên khốn, giờ có muốn đi đâu? Khê đáp. Tìm một chỗ nào đó kín đáo. Trước mắt, tôi sẽ vẫn ở lại Thượng Hải. Phải tìm ra tung tích con bé Hoa Hoa trước khi chúng nó đưa con bé rời khỏi Đại Lục. Trùng Cửu nhíu mày. Tìm một cách nào? Chúng ta không hề có dấu vết gì của những kẻ đang giữ em gái cậu cả. Cây nhìn Trùng Cửu xòe tay ra và nhoẻn miệng cười. Ai nói là không có dấu vết? Chẳng phải anh đang giữ chiếc điện thoại của kẻ đứng đầu chi nhánh GOD tại Thượng Hải hay sao? Trùng Cửu bấy giờ mới sực nhớ là mình vẫn đang cầm điện thoại của Chu Thái. Móc trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho Cây, Trùng Cửu nói. Tên khốn nhà cậu thật là biết tính toán ấy. Không bỏ sót một chi tiết nào cả. Vậy giờ chúng ta làm gì với cái điện thoại này đây? Khê mở màn hình nhập mật khẩu 130575. Trong danh sách liên lạc cần nhất có lưu số của Anthony. Khê bấm gọi video, đoạn mỉm cười. Hy vọng là hắn ta sẽ nghe máy. Bên kia đầu dây, lúc này Anthony đã được Hồ Y Thiên đưa đến nơi an toàn. Thấy điện thoại báo cuộc gọi video từ Chu Thái, nhưng màn hình không hiển thị hình ảnh người gọi đến. Anthony chần chừ, chưa muốn nhận cuộc gọi. Hắn không biết liệu người gọi đến có phải là Chu Thái hay không. Sau khi quả lựu đạn phát nổ, khói bụi mù mịt, Hồ Y Thiên nhanh chóng đưa hắn rời đi bằng thang máy thoát hiểm. Tình hình Chu Thái hiện giờ ra sao, Anthony không nắm chắc được. Có thể là sếp Chu gọi xem tình hình của ngài. Hiện giờ chúng ta đang ở nơi an toàn, ngài cứ nghe đi ạ. Hồ Y Thiên nói. Anthony quyết định nghe máy. Alo. Ngay sau khi Anthony bắt máy, Kay bật video hình ảnh của mình lên. Nhìn vào màn hình điện thoại, Kay nhoẻn miệng cười. Xin chào ngài đặc sứ. Xem ra ngài chạy cũng nhanh đi chứ. Má anh Thiên, mày còn sống à? Anthony tỏ ra hốt hoảng khi thấy Kay trong điện thoại. Kể tiếp. Lẽ ra, ngài phải giết tôi khi ngài có cơ hội. Ngài Anthony, Hoa Hoa ở đâu? Anthony khẽ cười và đáp. Mày sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Tổ chức sẽ giết mày vì những rắc rối mày gây ra. Ánh mắt biến sắc lạnh, Kay nói. Nếu không tìm được Hoa Hoa, tao tìm mày trước. Xử lý mày xong, sẽ đến cái tổ chức chết tiệt của chúng mày. Dứt lời, Kay kết thúc cuộc hội thoại. Video quay màn hình cuộc gọi cũng đã được lưu lại. Phía bên này, Anthony tỏ ra vô cùng giận dữ. Chu Thái đúng là tên vô dụng. Chỉ một nút bấm để giết thằng khốn đấy mà hắn cũng làm không xong. Khốn kiếp. Hồ Y Thiên rót rượu đem đến cho Anthony. À, xoa rượu gã đặc sứ người Mỹ. Ngài đặc sứ bớt giận. Đúng là Chu Thái vô dụng. Tuy nhiên, mà anh Thiên mà anh thấy cũng đã được chuẩn bị cho mọi tình huống một cách hoàn hảo. Tuy bị bắt, thế nhưng hắn vẫn sắp xếp được một đội đến tận trụ sở chi nhánh GD để cứu mình. Theo như báo cáo, em vừa nhận được. Tòa nhà trụ sở bất ngờ bị cháy. Ngay sau đó một đội cứu hỏa xuất hiện và yêu cầu tất cả mọi người bên trong rời khỏi tòa nhà. Đội cứu hỏa này thực chất là người của Mã Anh Thiên. Hỏa hoạn trong nhà cũng do chúng cài cắm người mà gây ra. Anthony hỏi. Nhưng sao mà chúng nó biết chính xác vị trí của tên khốn đấy chứ? Có lẽ có một thiết bị định vị đã được cấy bên trong cơ thể Mã Anh Thiên. Hắn luôn có đồng bọn tại Đại Lục. Ngay khi bắt đầu kế hoạch truy lùng và giết các thành viên thuộc Thiên Bình, những người có liên quan đến Hằng Khởi, Mã Anh Thiên không hề hành động đơn độc. Quả không hổ danh người từng được lựa chọn làm thái tử của Mã gia. Con người này còn nguy hiểm hơn tất cả những dữ liệu mà tổ chức nắm được. Hôm nay, nếu không có thang máy thoát hiểm, chỉ e cả em và ngài đặc sứ đều khó mà toàn mạng. Cũng nhờ vào phán đoán sắc bén cũng như sắp xếp cẩn trọng của ngài Anthony, nên kế hoạch vẫn đi đúng dự định. Ngồi vào lòng Anthony, Hồ Y Thiên mân mê mơn trớn khuôn ngực rậm rạp cùng những rúm lông màu vàng óng của gã. Anthony khẽ nhấp một ngụm rượu, nở nụ cười đắc thắng. Hắn nói, tất nhiên rồi. Mục tiêu ban đầu của tổ chức là con bé Hoa Hoa và Phấn Chúa. Sự xuất hiện của Mã Anh Thiên chỉ như sợi tóc vương trên cốc rượu thôi, nhặt vứt đi là được. Tuy nói Chu Thái là người đứng đầu trụ sở chi nhánh GD tại Thượng Hải, nhưng công đầu trong kế hoạch lần này thuộc về cô đấy, Hồ Y Thiên. Hồ Y Thiên mỉm cười, từ từ cởi tiếp cúc áo sơ mi của Anthony, đưa lưỡi nhẹ nhàng nếm từ cổ xuống khuôn ngực nở nang, khẽ nút nhẹ cái núm đỏ hồng lấp ló sau phần lông lá màu vàng rậm rạp. Ngài đặc sứ, chuyện vừa rồi ít nhiều khiến ngài thấy không vui. Để em giúp ngài thư giãn. Cơ thể ngài đẹp như tự sát vậy. Hồ Y Thiên buông lời gợi dục. Anthony buông thả tay cốc rượu đã uống cạn xuống thảm trải phòng. Khi Hồ Y Thiên bắt đầu di chuyển, những ngón tay lần xuống phần thân dưới, khéo léo cởi quần hắn ra và dùng miệng ngậm vào thứ đó. Tại một ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của Trùng Cửu nằm ở quận Mẫn Hàng thuộc thành phố Thượng Hải. Đây cũng là nơi đóng quân của Trung Cửu cùng các anh em huynh đệ sau khi nhận được tin Mã Anh Thiên quay về Đại Lục. Chiếc xe ô tô 16 chỗ từ từ chạy qua cổng, rồi di chuyển xuống bên dưới tầng hầm ngôi nhà 3 tầng. ngồi trong xe nhìn qua cửa kính mà anh Thiên hỏi. Chỗ này yên tĩnh đi chứ. Chẳng phải Tân Nghĩa An cũng có một trụ sở khu vực trung tâm Hoàng Phố hay sao? Một đàn em của Trùng Kiều trả lời. Sau khi nhận được thông tin Ngài Mã đã quay về Đại Lục, anh Kiều lo lắng sẽ xảy ra nhiều chuyện, nên muốn tự mình sắp xếp mọi việc. Đúng là Tân Nghĩa An có trụ sở Thượng Hải. Nhưng anh Kiều nói, nếu lão đại của Tân Nghĩa An mà xuất hiện ở đó, chắc chắn là tai mắt của đám Long Ẩn hay Đằng Khởi sẽ chú ý. Cuộc thanh trừng Mã Gia cách đây 19 năm về trước. Anh Kiều là người trực tiếp nổ súng, giết Ngài Mã Gia trước đông đảo các thành viên của cả hai bên. Nếu tin cả hai manh nha cùng xuất hiện ở Thượng Hải, nhất định sẽ khiến đối phương có sự đề phòng. Chính vì vậy chúng tôi mới lựa chọn nơi này. Một nơi cách Hoàng Phố không xa nhưng cũng không quá gần. Trùng Kiều nói. Cũng không hẳn là vì lo lắng cho cậu đâu. Chẳng qua ở Bắc Kinh, nhàm chán quá. Khi nghe cậu nói đang ở Thượng Hải. Tôi đoán nếu đây là nơi tới thì nhất định sẽ có nhiều trò vui. Chỉ tiếc, đám Đằng Khởi siêu cho cùng, chẳng khác nào cái đám kiến hôi trước ở mặt cậu. Nhiều năm không gặp, danh xưng tử thần của cậu dường như còn đáng sợ hơn cả trước kia. Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ quay về Đại Lục nữa chứ. Mã Anh Thiên đáp. Tôi cũng từng cho rằng mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Thế nhưng đúng như lời anh nói, 19 năm trước, khi chúng ta chia tay nhau, Lý Bạch Huệ không chết, Mã Gia vẫn tồn tại. Suốt gần 20 năm, tôi vẫn luôn truy tìm tung tích của bà ta. Đến khi có manh mối thì mụ già đã chết. Gần 20 năm, quá đủ thời gian để Lý Bạch Huệ tạo ra một cỗ máy giết người đáng sợ. Cái chết của bà ấy đơn giản chỉ là chìa khóa để kích hoạt cỗ máy đấy mà thôi. Trùng Kiều nhíu mày và hỏi. Cỗ máy giết người mà cậu nhắc đến, chẳng lẽ là Hoa Hoa, em gái của cậu à? Mã Anh Thiên gật đầu. Đúng vậy, thực chất tôi quay về Đại Lục không phải để diệt tận gốc đám người Đằng Khởi, mà là ngăn chặn Hoa Hoa không đi theo con đường Lý Bạch Huệ vẽ ra cho cả tôi với nó. Một con đường chỉ toàn máu cùng với sự giết chóc. Con bé cần có một cuộc sống tốt hơn và chỉ biết hận thù, hành động theo sự sắp đặt của một kẻ đã chết. Chiếc xe dừng lại cuối tầng hầm. Đàn em của Trùng Kiều bước xuống, trước mở cửa. Đèn bên dưới gara để xe đồng loạt bật sáng. Đứng chờ sẵn là hai hàng người mặc đồ đen với phong thái nghiêm trang chỉnh tề. Lão đại, Ngài Mã, mời xuống xe. Đàn em tâm phúc của Trùng Kiều mở cửa sau xe, đoạn cúi đầu kính cẩn. À Thiên, xuống thôi. Trùng Kiều nói. Khi cả hai vừa bước xuống, tất cả những người có mặt ở đó lập tức cúi đầu, đồng thanh hô lớn. Lão đại, Ngài Mã, mừng trở về. Mã Anh Thiên phì cười. Ngài Mã cái khỉ gì? Đám các người không cần phải trang trọng như thế đâu. Gọi tôi là A Thiên là được rồi. Quay sang Trùng Kiều, Mã Anh Thiên nói. Không nghĩ anh kéo lên đây đông như thế này đâu. Nói sao bây giờ nhỉ? Xét về một khía cạnh nào đó, thì cả đám bọn nó đều là đệ tử của cậu. Mặc dù chúng nó do tôi bồi dưỡng. Thế nhưng, võ công chúng học lại là của cậu. Khi biết tin cậu còn sống và trở về Đại Lục, cả đám chúng nó nhất quyết muốn theo tôi để giúp cậu một tay. Sao? Vui quá phải không? Sát thủ giết người không kê tay, kẻ được mệnh danh tử thần, thế mà cũng có fan hâm mộ. Mã Anh Thiên cau mày. Chết tiệt. Vậy mà anh nói sẽ giữ kín những gì tôi dạy cho anh. Đừng khốn cháo trở. Trung Kiều tặc lưỡi. Thôi nào, nhờ vậy mà Tân Nghĩa An mới trở thành băng đảng lớn mạnh và bền vững như ngày hôm nay chứ. Bỏ qua nhé. Thoáng nhìn đám đàn em, Trung Kiều thấy thiếu một người. Lão đại, Tân Nghĩa An hỏi. A Vân đâu rồi? Chắc không thấy nó. Một người trong đám đàn em đáp. Vì lão đại không lựa chọn hắn đi cùng, nên cả ngày hôm nay hắn ở lì trong phòng không chịu ra ngoài. Trung Kiều lắc đầu và thở dài. Thằng dân con đấy, vẫn chưa chịu trưởng thành. Vậy mà tao cứ tưởng nó sẽ là người đầu tiên ra đón bọn tao chứ. Mã Anh Thiên hỏi. A Vân là ai? Minh Viễn, tâm phúc của Trung Cửu trả lời. Là đệ tử nòng cốt của anh Cửu. Năm nay nó mới có 18 tuổi. Đêm hôm qua, sau khi xác định được vị trí của Ngài Mã, lão đại chỉ dẫn theo 10 người chúng tôi. A Vân tính bám vào gầm xe để đi cùng, nhưng đã bị lão đại phát hiện. Đệ tử nòng cốt cơ à? Chà, xem ra thằng nhóc này rất được anh quan tâm phải không anh Cửu? Mã Anh Thiên nhoẻn miệng cười, đi vào trong nhà từ cánh cửa bên dưới gara để xe ô tô. Vừa đi Trùng Cửu vừa nói, A Vân là trẻ mồ côi. Bố mẹ nó đã bỏ lại nó trong một bụi cây gần công viên 18 năm trước. Lạ ở chỗ, nó nằm trong bọc vải cả ngày mà không khóc. Cho đến khi tôi đi qua thì nó khóc. Tôi bế nó về và nuôi đến tận bây giờ. Thằng nhóc A Vân này học võ thuật rất nhanh. Trong số tất cả những đệ tử được tôi truyền lại kỹ năng của cậu thì nó là người vượt trội hơn cả. Nhỏ tuổi nhất, nhưng trong cả đám ở đây không ai là đối thủ của nó. A Vân là nhân tài võ thuật của Tân Nghệ An. Khi biết những kỹ năng tôi truyền dạy được là học từ một người khác, nó rất phấn khích và mong muốn được diện kiến cậu. Đó cũng là lý do nó có mặt ở đây. Lên đến tầng trên theo cầu thang bộ, Minh Viễn đi trước tính mở cửa thì bỗng nhiên Mã Anh Thiên kéo tay ngăn mình Viễn lại. A Thiên nói, để tôi. Cánh cửa vừa mở ra, ngay khi Mã Anh Thiên bước vào trong thì từ bên mép tường một bàn tay cầm dao nhắm người A Thiên đâm tới. Cái giật người về phía sau tránh đòn, mắt vẫn mở nhìn lưỡi dao lướt ngang qua mặt mình. Nhích mép cười, A Thiên phất nhẹ cánh tay phải, đánh cổ vào tay cầm dao của đối thủ. Chỉ một cái vẩy tay, con dao văng lên không trung. Chưa dừng lại ở đó, tay trái túm lấy bắp tay của kẻ đánh lén. Năm đầu ngón tay bấu mạnh, kết hợp với bàn tay phải đã nắm được vào cổ tay của đối phương. Tất cả những hành động trên được Mã Anh Thiên thi triển trong vòng chưa đến 2 giây. Nhẹ nhàng xoay lưng, Mã Anh Thiên tung một đòn quật khiến đối thủ nằm ro đất. Kẻ đánh lén phản xạ khá nhanh khi kịp thời đưa bàn tay trái ra sau gáy để tránh đập đầu xuống nền nhà. Mặc dù choáng váng sau khi bị quật ngã, tên này vẫn lì lợm tính bật cả người lên phản đòn. Có điều, ngay thời điểm hắn định ngẩng lên, thì đưa tay bắt lấy con dao đang rơi trên đà xuống. A Thiên nhoẻn miệng cười, dừng. Toàn thân tên đánh lén bất giác khựng lại. Khi chỉ cần cố lấn thêm chừng 3cm nữa thôi là mũi dao nhỏ ngoắt trên tay Mã Anh Thiên đã đâm xuyên qua mắt hắn rồi. Màn thể hiện chưa đến 10 giây, nhưng đủ để tất cả những kẻ có mặt chứng kiến tại thời điểm đó phải nín thở. Dùng mình sởn da gà trước sự lạnh lùng đến đáng sợ của người được mệnh danh là tử thần của đế chế Mã gia trong quá khứ. Thu dao lại, Mã Anh Thiên hỏi kẻ vừa có ý định đâm mình. Cậu là A Vân phải không? Trùng Kiểu vừa nói, thằng nhóc con này, mày làm trò gì vậy hả? Đưa lại dao cho A Vân, Mã Anh Thiên khá cười. Nó chỉ muốn thử xem trình độ của tôi đến đâu thôi. Được rồi, như chuyện khác để sau. A Cửu, tôi muốn có một phòng riêng để nghỉ ngơi. Trùng Kiểu thắc mắc, không phải lúc nãy cậu nói phải nhanh chóng tìm ra tên đặc sứ đó à? Ngăn không choán đưa Hoa Hoa rời khỏi đại lục, sao giờ lại muốn nghỉ ngơi? Mã Anh Thiên trả lời, tôi nghĩ lại rồi, không vội. Bởi kể từ đêm hôm qua đến giờ, nếu muốn, chúng đã đưa con bé rời khỏi đây. Trên đường đi, tôi vẫn suy nghĩ, tại sao con điếm Hồ Y Thiên ấy nằm vùng bên cạnh đằng khởi lâu như vậy, mà giờ mới chịu ra tay. Trung Cửu hỏi, không phải bọn chúng muốn bắt em gái cậu à? Mã Anh Thiên tiếp, Hoa Hoa chỉ là mục tiêu số 2. Cái mà lũ Jill đi thực sự thèm muốn là phấn chúa. Cùng thời điểm đó tại Singapore, khu trung tâm Chinatown, đại bản doanh của băng Bạch Hổ Đường, phòng của Vũ, Lão Tứ. Mời vào. Lý Cảnh khẽ nói. Mở cửa bước vào trong phòng, Lão Hổ thấy bên trong tỏa ra một hương thơm vô cùng dễ chịu. Sau khi hít phải mùi hương này, lập tức lão đại băng Bạch Hổ cảm thấy hoa mắt, chóng mặt và buồn ngủ. Lý Cảnh đứng vội lên, đưa cho lão hổ một viên thuốc được bào chế từ thảo dược. Lý Cảnh nói, quên mất, trong phòng đang xông thảo dược có tác dụng an thần. Lão hổ, ông uống viên thuốc này vào sẽ không bị ảnh hưởng. Uống thuốc Lý Cảnh đưa cũng phải mất vài phút sau, lão hổ mới thấy ngũ cảm trở lại bình thường. Tiểu Vũ thế nào rồi? Lão hổ hỏi. Lý Cảnh đáp, thể trạng của cậu ấy thì không có gì đáng lo ngại. Sau khi được đưa về từ cây lang, tuy bị thương nhưng vết thương không nguy hiểm. Chỉ là mỗi khi tỉnh dậy, Tiểu Vũ lại lên cơn đau đầu. Như đã nói với lão đại trước đó, sau gáy của Tiểu Vũ xuất hiện một vết sẹo nhỏ. Lão đại thông cảm, tôi vẫn chưa thể tìm ra được nguyên nhân dẫn đến chứng đau đầu của cậu ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng đầu tiên của series thứ 6 bộ truyện hành động tâm lý xã hội rất hay và hấp dẫn có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và mời quý vị khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi cùng với Hồng Nhung những chi tiết gai cấn tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này vào tập 2, sẽ được phát sóng vào ngày mai, khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày. Mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.